Chương 430, Thiên Sư 137. Tư Đồ Song Song cùng Đồng Văn Đào đi bộ đến ngoại ô thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái có linh hồn người đang cùng một đám không linh hồn người cùng một chỗ chém quái nhặt tiền soát kinh nghiệm. Kia quái dị là một đám tiểu hoa yêu, nữ có nam có, bị chém giết là lúc trường hợp cũng là cực kỳ huyết tinh rất thật, vô luận là hoa yêu cầu xin tha thứ vẫn bị chém giết sau thê thảm tử trạng đều chân thật vô cùng, nhưng kia người thế nhưng không chút do dự tiếp tục chém giết, hoàn toàn không chịu tràng diện này ảnh hưởng. Nhìn Tư Đồ Song Song mày thẳng nhăn, người này nhưng là có linh hồn, thuyết minh hắn không phải trò chơi bên trong nở tờ cờ, mà là chân chân chính chính sinh động đại người sống chỉ. Cần là người bình thường, đối mặt như vậy rất thật trường hợp cũng căn bản không hạ thủ được, bởi vì những kia hoa yêu rất giống chân nhân, chém giết đi xuống cùng giết người cảm giác trên lệch không có mấy, nhưng này người lại không chút do dự chém giết, nhượng Tư Đồ Song Song trong lòng rất không thoải mái. Người này đem tất cả hoa yêu đô chém giết sau, dưới đất hơn thực nhiều hoàng kim bạch ngân cùng một đống kỳ kỳ quái quái gì đó liền tại đây người xoay người lại nhặt thời điểm. Phía sau của hắn lại tới nữa cái có linh hồn người, người này mắt thấy hoa yêu đã muốn bị giết sạch, thế nhưng vụng trộm giơ lên trong tay không biết lúc nào xuất hiện trường đao. Sau đó một đao đem phía trước giết hoa yêu đang tại không lưng nhặt gì đó người cho đánh chết. Người nọ chết đi té trên mặt đất thi thể trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là không lâu lắm. Cái này lúc trước bị chém chết người đột nhiên có xuất hiện ở nơi này, trong tay xách một chút đại đao, đỏ ngầu ánh mắt cùng lúc trước chém chết hắn còn chưa kịp nhặt gì đó người đánh vào cùng nhau, đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Đồng Văn Đào cùng Tư Đồ Song Song đều chưa kịp phản ứng kịp, nhưng là Tư Đồ Song Song lại tại kia cái nam nhân bị người đánh trộm chém chết thời điểm, thiết thực cảm nhận được cái kia che giấu sâu đậm gì đó hơi thở. Lúc trước người nam nhân kia bị chém chết thời điểm, Tư Đồ Song Song cảm giác đến kia nam nhân linh hồn bị một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng cho xé rách xuống một sợi, sau đó nháy mắt liền bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng lôi đi cắn nuốt. Tư Đồ Song Song đột nhiên cả kinh, lực lượng kia tới cũng nhanh đi nhanh, nàng thế nhưng chưa kịp bị bắt được, nhưng Tư Đồ Song Song đã muốn xác định, cái này địa phương có cái ăn người linh hồn ngoạn ý, chỉ là đối phương hiện tại lực lượng còn nhỏ, cũng không thể hoàn toàn nuốt ăn người linh hồn. Cho nên mới đem linh hồn của con người lấy phương thức này giam cầm ở trong này, sau đó mượn trò chơi phương pháp, mỗi chết một lần sẽ rách một sợi linh hồn xuống dưới. Người tại gần chết thời điểm, thần hồn nhất bất ổn, kia ngoạn ý đem nơi này sở dĩ làm giống như thế giới chân thật, vì làm cho người ta chết thời điểm giống như thật sự chết đi giống nhau cảm động thân thụ điểm này, nhìn lúc trước cái kia bị ám toán người chết nổi giận ánh mắt đều đỏ giết trở về liền có thể đoán đến. Nếu không phải là gần chết cảm giác quá chân thật, bất quá là bị ám toán một chút, đối phương không đến mức như thế nổi giận. Hơn nữa chỉ có tính cả tử vong khi thống khổ đều là như nhau, mới có thể rõ ràng ảnh hưởng đến người thần hồn, do đó bị lực lượng kia có thể thừa cơ hội đem linh hồn xé rách xuống dưới một sợi cho nuốt ăn. Tư Đồ Song Song có điểm buồn rầu nghĩ dùng cách gì đem thứ này đến cùng ở địa phương nào cho xác định. Cũng hảo tìm tới cửa đi thu nó, nếu để cho thứ đó tiếp tục như vậy một sợi sẽ rách đi xuống. Những người này linh hồn trung quy một ngày sẽ bị nuốt ăn hầu như không còn, nơi này không phải cái gì thần bí huyền huyễn toàn tức trò chơi thế giới, mà là một vòng tròn dưỡng trưởng, nhân loại linh hồn bị nuôi thả trong đó, chỉ cần thứ đó muốn liền có thể tùy thời nuốt ăn, giống như nhân loại quyền dưỡng cầm xúc giống nhau. Tư Đồ Song Song trong mắt lóe lên tức giận. Nàng hiện tại trong lòng đối với thứ này lai lịch đã muốn đoán không sai biệt lắm, biết đại khái là cái thứ gì. Một bên Đồng Văn Đào không có Tư Đồ Song Song pháp nhãn, âm dương nhãn cũng không thể tự chủ nắm giữ, ngược lại là không nhìn ra các loại căn do, chỉ là hắn lại là nhạy bén phát hiện chính mình sư phụ mịt mờ tức giận không thể không nói sử dụng tâm đến. Đồng Văn Đào vẫn là rất khôn khéo, hắn chỉ là hơi một suy nghĩ, liền biết Tư Đồ Song Song hẳn là biết đối phương là thứ gì. Chỉ là nơi này là đối phương sân nhà, vẫn không thể nói, nếu muốn nghiên cứu đối phó thứ đó sách lược khẳng định muốn ra. Ngoài, cho nên Đồng Văn Đào lập tức đối Tư Đồ Song Song nói, ai nha sư phụ, chúng ta ở nơi này toàn tức trong trò chơi như vậy, không biết bên ngoài thế nào, chúng ta đi ra trước xem một chút ăn chút cơm ngủ một giấc đêm. Đừng lại nơi này ngốc lâu lắm thân thể lại cho chết đói. Đồng Văn Đào chưa bao giờ lo lắng Tư Đồ Song Song sẽ không có bản lĩnh đem mình mang đi ra ngoài, cho nên hắn yêu cầu này nói là tự nhiên vô cùng, dù sao thứ đó phóng hay không người, đều ngăn không được hắn cái này ngữ thượng. Thiên sư phụ, Đồng Văn Đào tin tưởng vững chắc điểm này. Tư Đồ Song Song gật gật đầu, đưa tay đáp lên Đồng Văn Đào bả vai, hai người ở trong này cũng chỉ là tinh thần thể, muốn rời khỏi đích xác rất dễ dàng, bất quá không đăng Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào rời đi, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng lạn kim quang, sau đó một cái cực lớn nhân tượng đột nhiên xuất hiện ở không trung. Người nọ giống đưa tay hướng tới Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào hơi hơi một chút, một đạo kim quang trong nháy mắt liền tiến vào Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào trong đầu. Sau đó Đồng Văn Đào cùng Tư Đồ song song liền nháy mắt rời đi cái này toàn tức bản trò chơi thế giới. Đồng thời, trở lại phía ngoài hai người trong đầu đồng thời nhiều hơn một đại đoạn hỗn loạn tin tức tay này đoạn thoạt nhìn hết sức phong cách, kỳ thật nói một cách thẳng thừng không đáng giá nhắc tới, liên tối đê đẳng. Tiểu yêu tinh cũng có thể làm đến, chính là đem mình tin tức thông qua tinh thần lực truyền lại cho một người khác phương pháp mà thôi. Bất quá Đồng Văn Đào hiển nhiên bị tay này đoạn cho dọa sướng. Nhưng là hắn lại không hoài nghi mình sư phụ không phải là đối thủ, chê cười, từ cùng Tư Đồ song song nhận thức bắt đầu, hắn liền chưa thấy qua chuyện gì có thể làm cho sư phụ hắn sắc mặt động dung một tia, thứ này tuy rằng lợi hại, Đồng Văn Đào trong lòng nghĩ lại cũng chỉ là không biết sư phụ của mình muốn dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đem đồ chơi này dọn dẹp, bởi vì này gì đó thoạt nhìn còn giống như mạnh nhất thoáng tự định. Giá một chút, Đồng Văn Đào bắt đầu nhìn hắn trong đầu tin tức. Cái kia tại Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào trước khi rời đi xuất hiện gì đó tự xưng chính mình là chủ thần, theo cái này chủ thần theo như lời, trước đó Đồng Văn Đào cùng Tư Đồ song song đi cái không gian kia cũng không phải cái gì toàn tức cho chơi, mà là cái này chủ thần thần quốc, chủ thần đang tại chọn lựa thuộc về mình thần dân, Đồng Văn Đào cùng Tư Đồ song song tự nhiên là đều trúng tuyển thần dân. Bất quá trở thành thần con dân sau, tuy rằng bất lao bất tử chọn đời trường sinh, lại muốn cùng trên thế gian tất cả ràng buộc đều chém đứt mới được, không ngừng phụ mẫu thân duyên, bằng hữu chi tình, phu thê chi ái, bao gồm tự thân thể ra đều muốn cùng nhau bỏ qua, chỉ để lại tinh thuần linh hồn tiến vào chủ thần cho bất tử bộ dáng trong. Xem xong rồi đây hết thảy, Tư Đồ song song rốt cuộc hiểu được những người đó vì cái gì cam tâm tình nguyện nhượng linh hồn tự động thoát lực thân xác bảo vệ, cái này rõ ràng chính là bị lừa dối tự động suy nghĩ đi trường sinh bất tử a, hấp dẫn như vậy. Xưa nay đế vương chống đỡ không được, người thường đồng dạng chống đỡ không được.